Siêu cấp thần cơ nhân, chương 768, Thánh Tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngay cả Hắc Diễm Phượng Hoàng cùng mây đen bên trong sinh vật khủng bố đều không dám vào lúc này đi qua. Hàn Sâm tự nhiên càng thêm không dám đi qua. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh huyết rơi xuống hắc xa bên cho ngấm màu trắng tê giác lại tiếp tục ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người da thịt như dạn nứt núi đá cùng nứt toác hạ xuống. Mang theo tảng lớn máu tươi đến hắc xa bên trong. Hàn Sâm xem mục trì thần huyễn, đây màu trắng tê giác quá khổng lồ, đây cảnh tượng hầu như như núi cao đổ nát, phảng phất là một ngọc núi đang chảy xuôi máu tươi. Giống, màu trắng tê giác huyết nhục tan vỡ, đã có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó bạch cốt, từng đạo thánh huyết như là thác nước giống như theo nó thân thể nơi chảy xuôi mà xuống, cái kia giống trong tiếng đã tràn ngập thống khổ, gọi tan nát tâm can. Biết sớm như vậy, cần gì phải như vậy tham ăn, rơi vào bạo thể kết cục. Hàn Sâm trong lòng thầm than một tiếng, thấy thế nào con này màu trắng tê giác cũng đã muốn xong đời, không thể lại sống tiếp. Ầm ầm, màu trắng tê giác huyết nhục tan vỡ, càng ngày càng nhiều băng huyết bóc ra rơi xuống, đã không cách nào đứng thẳng nữa hậu thế, trên người thánh quang ảm đạm, ầm ầm đổ ngang ở hắc sa bên trong. Cả hắc sa mạc đã bị màu trắng tê giác thánh máu nhuộm đỏ, cái kia đại sa hố đã thành một dòng sông máu, màu trắng tê giác xem ra đã thoi thóp, chỉ là phát sinh có chút yếu ớt gầm nhẹ tiếng, cái kia đã có thể nhìn thấy xương trắng ơn ờn thân thể, chính đang run lẩy bẩy, như vậy huyết nhục theo xương ở trên bóc ra thống khổ, thực sự để người không thể nào tưởng tượng được. Mắt thấy màu trắng tê giác đã hoàn toàn không có năng lực chiến đấu, Hàn Sâm nhìn về phía Hắc Diễm Phượng Hoàng cùng mây đen bên trong sinh vật, cảm thấy gần như cũng là chúng nó thời điểm xuất thủ. Nhưng là chúng nó mặc dù coi như thập phân nôn nóng, nhưng vẫn không có lao xuống. Hàn Sâm đang tự cau mày nhất thời, lại đột nhiên nghe được bốn phía truyền đến ầm ầm tiếng vang, hình như có thiên quân vạn mã rít gào mà tới. Quay đầu nhìn tới, nhất thời đem Hàn Sâm sợ hết hồn, chỉ thấy dưới bầu trời, đại địa bên trên, vô số các loại dị sinh vật hướng về này chạy như điên tới. Cái gì chuột bọ côn trùng rắn rết, cái gì ưng nhạn chim tước, cái gì sói hùng hổ báo, trên trời dưới đất tối om om đâu đâu cũng có, giống như là biển gầm, theo bốn phương tám hướng nhằm phía đã hầu như chỉ còn dư lại khung xương màu trắng tê giác. Hàn Sâm vội vã cho gọi ra tiểu thiên sứ, chuẩn bị kỹ càng tiến vào trạng thái chiến đấu, lớn như vậy phiến dị sinh vật xông lại, sợ rằng sẽ là một cuộc ác chiến. Nhưng là những kia dị sinh vật căn bản không có để ý đến hắn. Trực tiếp theo bên cạnh hắn vọt tới, trong mắt tựa hồ chỉ có con kia màu trắng tê giác như. Những này dị sinh vật trước mắt, đến có thật nhiều đều là Hàn Sâm gặp, đại đa số đều không phải cái gì cao cấp dị sinh vật, có nguyên thủy cấp, cũng có biến dị cấp, tự nhiên cũng có thần huyết cấp. Chúng nó như là bị cái gì đồ vật triệu hoán như, căn bản đối với bên cạnh tất cả ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là liều mạng nhằm phía đầu kia cúi xuống sắp chết màu trắng cốt tượng. Hàn Sâm trơ mắt nhìn chúng nó xông tới, lại đột nhiên nghe được một tiếng giọng cao chim hót vang lên, nhất thời chỉ thấy phô thiên cái địa ngọn lửa màu đen xoa truyền mà xuống, đem rất nhiều dị sinh vật trực tiếp thiêu chết, tảng lớn dị sinh vật đều rơi vào trong biển lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhiên là cái kia Hắc Diễm Phượng Hoàng hai cánh vỗ ra tảng lớn ngọn lửa màu đen, ngăn cản những kia dị sinh vật nhằm phía màu trắng tê giác. Cái kia một mảnh mây đen bên trong cũng là truyền ra một tiếng chấn động giống, màu xanh lôi điện như một cái thiên võng giống như lan tràn ra, đem nhằm phía màu trắng tê giác loài chim dị thú toàn bộ oanh thành than cốc. Một con như kỳ lân giống như xanh thú tự mình mây đen bên trong lao ra, cả người tỏa ra khủng bố uy thế. Tàn sát, một hồi đại đồ sát, máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi, những kia dị sinh vật như là không muốn sống như nhằm phía màu trắng tê giác. Mà hai con khủng bố siêu cấp thần sinh vật, nhưng ở ngăn cản chúng nó nhằm phía màu trắng tê giác, vô tình hắc diễm cùng xanh lôi, đem tảng lớn dị sinh vật toàn bộ thiêu chết oanh tàn phá, không có một con dị sinh vật có thể tới gần màu trắng tê giác. Hàn Sâm xem kinh ngạc trong lòng cực kỳ, những kia dị sinh vật dĩ nhiên hoàn toàn không để ý tới hai con siêu cấp thần sinh vật thần uy, vẫn như cũ hãn không sợ chết nhằm phía màu trắng tê giác. Trong lúc nhất thời thiên địa một mảnh khốc liệt, vô số sinh linh trong nháy mắt bị hủy diệt, coi như là hai con siêu cấp thần sinh vật cũng có chút khó có thể toàn bộ chém giết chúng nó, đều đã lùi đến xa hố bên cạnh, một chim một thú các thủ một bên, thu nhỏ lại chém giết phạm vi, như vậy mới có thể chống lại cái kia như nước thủy triều dị sinh vật xung kích. Hàn Sâm thời khắc này mới rõ ràng cái gì là tàn sát, so sánh cùng nhau, nhân loại săn giết dị sinh vật quả thực chính là yếu đuối, vô số dị sinh vật ở trong ngọn lửa hét thảm, nhưng vẫn như cũ mang theo cả người hỏa diễm nhằm phía màu trắng tê giác. Ở cái kia ầm ầm lôi trong mưa, toàn thân đã bị oanh cháy đen cự thú, dẫy rụa hướng về xa hố bò, quả thực liền như trong địa ngục ác quỷ. Hàn Sâm trong lòng kỳ quái, đây hai con siêu cấp thần sinh vật, chính mình không đi cướp màu trắng tê giác huyết nhục, ngăn những này dị sinh vật làm cái gì? Nếu như chúng nó là cảm thấy màu trắng tê giác còn chưa chết hẳn, thực lực vẫn như cũ tồn tại, cũng có thể đem những này dị sinh vật bỏ qua, để chúng nó đi đánh trận đầu mới đúng. Nhưng là chúng nó như một mực ngăn cản sở hữu dị sinh vật tới gần sắp chết màu trắng tê giác, chính mình cũng không có muốn xông tới y tứ, điều này làm cho Hàn Sâm vạn phần không rõ. Giống, huyết nhục bóc ra, hầu như chỉ còn dư lại khung xương màu trắng tê giác lại tiếp tục phát sinh tiếng rít gào, chỉ là lúc này đã hoàn toàn không có lúc trước khí thế, khiến cho người nghe ngóng khiếp đảm, có chút muốn rơi lệ. Mà ở màu trắng tê giác chỗ trống không có gì viền mắt bên trong, dĩ nhiên có một giọt nước mắt rớt xuống. Ở cái kia tràn ngập máu tươi chỗ trống viền mắt bên trong, đây một giọt nước mắt có vẻ như vậy thánh khiết thuần túy, phảng phất thánh linh bảo thạch cùng óng ánh phát quang, tỏa ra thánh khiết vầng sáng. Hàn Sâm nhìn cái kia giọt nước mắt nhỏ ở huyết tương bên trong, bị che đậy đi ánh sáng, mà cái kia màu trắng tê giác thân thể nhưng lạnh rung phát run suy nghĩ muốn đứng lên đến. Theo thân thể của nó dãy rụa, huyết nhục tự mình mặt trên hạ xuống, đã chỉ còn dư lại màu trắng khung xương. Dù vậy, màu trắng tê giác vẫn như cũ vẫn là đứng lên, bộ xương kia ở huyết hà núi thịt bên trên, có vẻ đặc biệt bắt mắt, khiến cho người nhìn thấy mà giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này trên người nó đã thánh quang hoàn toàn không có, xa không có lúc trước uy thế, phảng phất chỉ là một bộ bình thường bộ xương thôi, còn ở trong gió run lẩy bẩy, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ tản mất. Giống, chỉ còn dư lại khung xương màu trắng tê giác lại tiếp tục ngửa mặt lên trời phát sinh tiếng rít gào, ở màn đêm cùng trong sáng mặt trăng dưới bên dưới có vẻ đặc biệt bi thương. Một điểm thánh khiết hào quang ở màu trắng tê giác tê đi vào ngõ cụt bay lên, như là trong bầu trời đêm một điểm sạch sẽ ánh sao. Cái kia một điểm thánh quang ở màu trắng tê giác giác ở trên càng nhiên càng liệt, rất nhanh sẽ làm cả tê giác giác đều bốc cháy lên trắng lóa thánh quang, như một nhánh thiêu đốt thánh diễm cây đuốc, càng ngày càng rừng rực lóa mắt. Đây còn chưa kết thúc, tê giác giác ở trên thánh quang chậm chậm hướng về màu trắng tê giác khung xương ở trên lan tràn, khiến cho màu trắng tê giác xương ở trên cũng dần dần bốc cháy lên thánh quang. Ở màn đêm bên dưới, cái kia thánh quang càng ngày càng sáng, màu trắng tê giác khung xương càng ngày càng nhiều địa phương bị lây bệnh thánh quang, rất nhanh sẽ hóa thành lửa nóng hừng hực, đem toàn bộ màu trắng tê giác đều bao vây ở thánh diễm bên trong. Giống, màu trắng tê giác lại tiếp tục ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ, hướng về là đối với vô tình vận mệnh tuyên chiến, trên người thánh quang như núi lửa phun trào, đem toàn bộ sa mạc đều chiếu giống như ban ngày. Cách chương.